Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 304. Góc truyện audio.com. Chương 304. Rốt cuộc thì ai mới là con gái của nhà họ Mạc? 1. Dì Triệu, lúc sáng Phó Thắng Nam rời. Khỏi lúc mấy giờ vậy ạ? Tôi mở miệng. Húp, cháo, trời vừa sáng là đã đi rồi. Còn đi rất vội cơ. Dì Triệu mở miệng, ngừng lại một chút, nhìn tôi nói, vài ngày trước tôi nghe nói, hình như Mạc Hạnh Nguyên không phải là con gái ruột của nhà họ Mạc, lúc đầu sợ là đã nhận sai người rồi. Tôi sửng sốt, Phó Thắng Nam bởi vì chuyện này mà phải đi ra ngoài sao? Tôi không hỏi nhiều, vốn dĩ định quay về thủ đô, phải sắp xếp dẫn theo Tuệ Minh đi cùng, mấy ngày này sức khỏe của tôi không được tốt, cho nên mới để John chăm sóc cho con bé. Chung cư Hương Uyển, lúc tôi đến nơi, Trần Húc Diệu đang nấu cơm trong phòng bếp. John ôm Tuệ Minh, thấy tôi đến, anh ta bĩu môi, chịu, cái người mẹ này luôn. Tôi còn tưởng là chị biến mất luôn rồi đấy. Tôi cảm thấy có chút có lỗi. Mở miệng, nói, tôi đi Mỹ một chuyến. Tối qua mới về, mấy ngày nay Tuệ Minh thế nào? Có, ngoan không? Anh ta gật đầu, thấy Tuệ Minh duỗi tay muốn tôi ôm, liền giao con bé cho tôi. Nói, nhóc con này sau khi uống thuốc gì, ứng xong liền không chịu uống sữa bột. Nữa, tôi ôm Tuệ Minh vào lòng. Thật sự, cảm thấy con bé đã ốm đi rất nhiều. Ngồi giống ghế sofa, tôi nhìn Trần Húc Diệu, thấy anh ta đang chăm chú nấu ăn, bất giác nhìn John nói, cậu định sẽ quay lại thủ đô không? Cậu ấy nhướng mi, cậu phải quay về thủ đô à? Tôi gật đầu, cậu nghĩa có sản phẩm mới sắp ra mắt, hạng mục này vẫn luôn do tớ phụ trách, tớ không quay lại không? Được, cậu ấy nhìn Tuệ Minh, bất giác nói, cậu định dẫn Tuệ Minh đến sống ở thủ đô. Sao, cậu ấy trầm mặc, ánh mắt bất giác, nhìn qua Trần Húc Diệu, mở miệng nói, cậu định quay về thủ đô không? Trần Húc Diệu dừng động tác đang làm TH trên tay, quay đầu nhìn tôi, Tinh Kỳ, và nhà họ Trần đều ở Giang Ninh, tôi đi thủ đô, chỉ có thể đi công tác mà thôi. Dừng lại một chút, cậu ta nhìn tôi, tập đoàn Cầu Nghĩa bên kia, chỉ có thể từ trước, quay về Giang Ninh. Bây giờ tập đoàn Phó Thiên ở Giang Ninh về cơ bản đã trao quyền cho người ngoài nắm giữ. Chị là mợ chủ của nhà họ Phó. Về quản lý tập đoàn Phó Thiên cũng là điều đương nhiên. Tôi cắn môi, tiềm thức muốn từ chối. Cậu ta tiếp tục nói. Dã tâm của Phó Thắng Nam rất lớn, nhưng thành phố Giang Ninh vừa là gốc rễ cũng là nền móng. So với việc đưa Phó Thiên cho người ngoài quản lý, dù sao cũng không bằng tự mình làm. Tôi trầm mặc một hồi, suy nghĩ nói, lúc đầu tôi rời khỏi Phó Thiên là bởi vì sơ suất, bây giờ nếu muốn quay lại thì ít nhất phải có thành tích gì đó mới được. Dự án AI của Cầu Nghĩa nằm trên người của tôi, bây giờ tôi còn chưa nhìn thấy thành quả đã đi rồi, thì có khác nào lý do ban đầu tôi rời khỏi Phó Thiên đâu. Cho nên chỉ có dự định gì đợi dự án AI có hiệu quả. Ngoài ra, tôi đã gặp Cố Diệc Hàn rồi. Tuệ Minh dường như đã đói rồi, duỗi tay cọ sát áo của tôi. Con ngươi của Trần Húc Diệu trầm xuống, con trai duy nhất của Cố Hằng Dương, Cố Diệc Hàn. Tôi gật đầu, John không hiểu, không phải anh ta đã chết trong vụ tai nạn giao thông kia rồi. Sao, sao có thể? Tôi gật đầu, tôi gặp anh ta ở Mỹ. Bây giờ không biết như thế nào cho nên tôi không chắc chắn, rốt cuộc thì lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, tôi đứng lên ôm lấy Tuệ Minh đi vào phòng đút sữa cho con bé. Tôi vốn định đón Tuệ Minh về chung cư Sơn Thủy, nhưng John thấy tôi lái xe đến một mình, không yên tâm nên bảo tôi ngày khác đi cùng với Phó Thắng Nam đến đón. Ra khỏi chung cư Hương Uyển, tôi không còn chuyện gì làm. Thấy sắc trời vẫn còn sớm, nghĩ muốn đến khu nghĩa trang một chuyến, đi thăm ông nội, bà ngoại và Vũ Linh. Đi được nửa được thì bị tắc đường. May là không bị kẹt xe giữa đường cao tốc, bởi vì thời gian kẹt xe quá dài. Không ít tài xế xuống xe để xem xét tình hình. Tài xế đã nhìn được tình hình rồi thì Quay lại, bất đắc dĩ nói, bọn thanh niên, bây giờ lái xe không cẩn thận gì hết. Tông, nhau nghiêm trọng như thế. Trong xe còn, có một người phụ nữ có thai còn sắp sinh rồi. Như này đúng thật là quá nguy hiểm thấy người đàn ông lái chiếc. May bách kia tuổi mới hơn 20. Nhưng, khí chất vô cùng xuất sắc. Nhìn không, giống mấy tên công tử ăn chơi trác táng. Sao lái xe lại không cẩn thận như thế? Như, này chắc là hơn một tiếng rưỡi nữa cũng. Không thể đi qua được chỗ này. Còn tác, đường lâu đây có người tài xế khác tiếp lời. Tôi bất giác nhìn đồng hồ. Nghĩ trang, cách chỗ này rất xa. Đợi khi hết kẹt xe thì, cũng không kịp đến nữa rồi. Tôi dứt khoát xuống xe. Mắt nhìn về, chiếc xe gặp tai nạn phía trước. Bất giác, nhướn mi, chiếc Maybach màu đen, biển số xe vô cùng chói mắt và quen. Thuộc, lúc ý thức được đó là Phó Thắng. Nam, đại não của tôi nổ một tiếng thật lớn. Chân cũng mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt xuông. Cô gái nhỏ, cô có sao không? Cô sao? Thế, một người tài xế taxi xuống thăm dò. Tình hình ở bên cạnh đỡ lấy tôi đứng lên. Có lẽ là đã học được một vài biện. Pháp cấp cứu, ông ấy nhấn tay vào huyệt. Nhân trung của tôi, thần kinh truyền đến, một sự đau đớn. Tôi mới tư tỉnh lại, ngây ngốc nhìn người tài xế kia mờ. Miệng nói, cảm ơn, không có gì, người tài xế kia đỡ tôi. Dậy, mở miệng nói, có phải là bị hạ đường? Huyết rồi không, có cần tôi đưa cô đến? Bệnh viện không? Tôi lắc đầu, hít vào một hơi, đứng ổn, định trên mặt đất, chậm rãi khôi phục lại. Mới nhìn ông ấy nói, không cần ạ, cảm ơn. Chú, con không sao, bình tĩnh lại một lúc, tôi mới chậm rãi, bước về phía trước, bởi vì đoạn đường bị tắc rất dài. Xe, cứu hộ đi qua phải mất một lúc rất lâu. Có, rất nhiều người ở xung quanh nơi xảy ra sự cố, tôi chen vào đám người. Người đàn, ông mặc một thân quần áo màu đen, sạch, sẽ không nhiễm bụi trần, lập tức lạnh mặt, che chở cho người phụ nữ đang đứng ở bên cạnh. Tay cầm điện thoại, dường như, đang tìm nhân viên cứu hộ. Trên đất vẫn còn vương rất nhiều máu, là của người phụ nữ có thai kia. Có người, học y đang xử lý vết thương cho. Có người, tiến hành cấp cứu giúp người phụ nữ có thai kia, ánh mắt rơi xuống cái bụng đã nhô cao của người phụ nữ có thai. Chạm vào, vũng máu chảy dưới thân của cô ấy. Tôi, như bị thiên lôi đánh trúng một phát. Bụng nhỏ bất giác, tia nên đau đớn. Trong tiềm thức tôi che bụng mình lại. Nhịn, không được mà lùi về sau vài bước. Phó Thắng Nam vốn đang định gọi. Điện thoại có lẽ cũng đã nhìn thấy tôi. Con, người của anh trở nên sâu thẳm. Đi về phía, của tôi, Mạc Hạnh Nguyên vốn luôn được anh, che chở ở phía sau. Sắc mặt trở nên trắng, bậy thêm vài phần, tại sao lại ở đây thế? Bụng nhỏ của tôi đau đớn vô cùng, bất giác nhướn mi hỏi anh. Đúng lúc lái xe, ngang qua đây, anh không sao chứ? Anh lắc đầu, thấy khuôn mặt trắng, bệch vì đau đớn của tôi. Anh ôm ngang, người tôi lên, đè thấp giọng nói. Xe đâu, ở phía sau đặt tôi lên xe, bình tĩnh lại một chút tôi mới thở nhẹ ra một hơi. Anh nhướn mi nhìn tôi, sao đột nhiên, lại đau như thế, tôi lắc đầu, hít vào một ngụm, có thể, là bởi vì nhìn thấy người phụ nữ có thai lúc, nãy, chắc là hậu di chứng của lần trước ngừng lại một chút. Tôi nhìn anh hỏi, anh sao anh lại TH đây, Mạc Hạnh Nguyên đã đi qua đây theo, mấy ngày không gặp. Khuôn mặt của cô ta, lúc này vừa trắng bệch vừa thê lương, cả, người dường như cũng gầy đi mất một, vòng, khuôn mặt của Phó Thắng Nam điểm, tĩnh, đưa cô ấy đến bệnh viện, trên đường, thất thần nên đụng trúng người, anh nói vô cùng qua loa nhẹ nhàng, nhưng sợ là sự thật không hề đơn giản như, thế, Phó Thắng Nam trước giờ vẫn luôn lái xe rất tôn trọng, không thể bởi vì thất thần. Mà gây nên sự cố được, tôi bất giác nhìn qua Mạc Hạnh, Nguyên, thấy khuôn mặt của cô ta vẫn rất trắng, mắt còn sưng húp đỏ ửng, hiền, nhiên là vừa mới khóc xong, nhìn thấy đôi mắt cô ta có mang theo, thù hận và oán niệm nhìn tôi bất giác, nhướng mi, dạo gần đây tôi có đắc tội gì với cô ta sao, âm thanh của xe cứu thương truyền, đến, Phó Thắng Nam nâng tay, vén tóc ra, sau tai cho tôi, giọng nói dịu dàng, em, đừng nghĩ nhiều, về nhà trước đợi anh, giải quyết xong chuyện này sẽ về ngay, nhé, cách chương.